buông ra con yêu sủng kia. Chương 536, quyết đấu yêu vương cấp Hắc Long, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà trên bầu trời. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau ngồi cưỡi lấy Quang Minh Trọng Đồng Điều, hướng về Tịch Tĩnh Xâm Lâm phương hướng bay đi. Lạc Thành khoảng cách Tịch Tĩnh Xâm Lâm không đến trăm dặm khoảng cách. Lấy Quang Minh Trọng Đồng Điều tốc độ, cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Quang Minh Trọng Đồng Điều tốc độ cực nhanh, không tới thời gian một phút, thì bay đến Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ đã từng ở lại đầm lầy địa. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân phóng ra ngoài tinh thần lực. Đáng tiếc Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cũng không có quay về chính mình. Nhà, giống, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đầu màu vàng đất cự mãng theo trong đầm lầy vọt ra. Nó thân dài tiếp cận 30 mét, thân eo đủ to bằng vại nước tỉ mỉ, kính lao thẳng về phía trong tầng trời thấp Quang Minh Trọng Đồng Điều. Có thể chiếm cứ Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, nhà, đương nhiên sẽ không là tầm thường hoang dại yêu tinh. Đầu này màu vàng đất cự mãng đã đạt đến lĩnh chủ cấp cảnh giới, đủ để đánh bại Quang Minh Trọng Đồng Điều. Triệu Trạch cự mãng, nhìn đến đầu này cự mãng hình tượng, Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra được, đây là một loại không kém hơn Hắc Long đỉnh cấp dị thú, yêu tinh tên. Triệu Trạch cự mãng, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 4 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, ba xà, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Một Quang Minh Trọng Đồng Điểu khẩn cấp lẩn tránh, nhưng ở rừng rậm loại này tràn ngập chướng ngại vật trong hoàn cảnh, nó nhạy bén nhận lấy ảnh hưởng, mắt thấy liền bị Triều Trạch cự mãng cắn. Một khi bị Triều Trạch cự mãng cắn, không cần cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu thôn phệ. Trong lúc nguy cấp, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài thái âm lệnh, ánh trăng màn sáng đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu hoàn toàn bao vây lại. Triệu Trạch cự mãng hung hăng cắn lấy ánh trăng màn sáng phía trên, chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, hoàn toàn không có phá nát xu thế. Ninh Bích Chân an vị tại Lý Trường Sinh phía trước, có điều nàng từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nàng tin tưởng Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm xử lý đầu này Triệu Trạch cự mãng. Khải Lan, nó thì giao cho ngươi. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem Khải Lan kêu gọi ra, bởi vì không cách nào công phá ánh trăng màn sáng nguyên nhân. Triệu Trạch cự mãng có chút trù trừ không chừng, bất quá khi nó nhìn đến Khải Lan bay ra ánh trăng màn sáng thời điểm, lập tức mở ra miệng rộng, đối với Khải Lan hấp khí. Sau một khắc, một cỗ cường đại dẫn lực tác dụng tại Khải Lan trên thân, khiến cho Khải Lan hướng về Triều Trạch cự mãng mở ra miệng rộng bay đi. Chỉ một thoáng, Khải Lan ngưng tụ ra một thanh dài hơn một trượng diệp nhận. Ngay tại nàng sắp xông vào Triều Trạch cự mãng trong miệng nháy mắt, trên lưng ba cặp mỏng như cánh ve cánh điên cuồng phiến bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt đã ngừng lại tiến lên xu thế. Còn chưa các loại Triều Trạch cự mãng kịp phản ứng, Khải Lan một đao chạm tại Triều Trạch cự mãng mở ra miệng rộng bên trong. Phốc, tại một đao kia dưới, đầu tiên là Triều Trạch cự mãng đầu lưỡi bị trực tiếp chặt đứt. Ngay sau đó dư thế chưa giảm diệp nhận rơi vào Triều Trạch cự mãng hàm dưới phía trên. Cùng tuyệt đại đa số yêu sủng một dạng, Triều Trạch cự mãng bên ngoài thân phòng ngự rất mạnh, nhưng nội bộ lại vô cùng yếu ớt. Suy, tại một đao kia dưới, Triều Trạch cự mãng hàm dưới cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt. Đại lượng dòng máu đỏ tươi phun ra ngoài, Triều Trạch cự mãng kêu thảm một tiếng, thân rắn to lớn ưỡn lên thẳng tắp, trùng điệp ngã trên mặt đất, tựa hồ ngay tại tiếp nhận khó có thể nhẫn nại thống khổ. Vẻn vẹn chỉ là một đao, Triều Trạch cự mãng không chỉ có bị trọng thương, càng là trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Ngoại trừ thuộc tính khắc chế cùng chúng vào chỗ yếu bên ngoài, đồng dạng cùng song phương năng lực có quan hệ, đồng dạng đều là lĩnh chủ cấp, Khải Lan thực lực vượt xa Triều Trạch cự mãng. Tại hoàn thành một kích này về sau, Khải Lan quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Triệu Trạch cự mãng vô lực trợn tròn mắt. Làm thế nào cũng không đứng dậy được. Chỉ có thể biệt khuất co quắp tại mặt đất. Máu tươi không ngừng mà từ dưới hàm phía trên xuyên qua miệng vết thương chảy xuôi. Càng phát ra suy yếu. Giết đi, Lý Trường Sinh lắc đầu. Ra lệnh, Triệu Trạch cự mãng nhìn như không tệ. Nhưng đối cấp 6 cường giả sức hấp dẫn không cao lắm. Dù sao cấp 6 cường giả không thiếu chất lượng tốt yêu sùng. Tự nhiên không quá vừa ý đầu này đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể cung cấp khai quật Triệu Trạch cự mãng. Tuy nhiên còn sống Triệu Trạch cự mãng tại giá trị phía trên viễn siêu chết Triệu Trạch cự mãng. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói, chiết xuất ra 3 xà tinh huyết giá trị ngược lại càng cao. Duy nhất thiếu hụt cũng là không tốt lắm xuất thủ. Khải Lan lần nữa động thủ, lần này trực tiếp đem Triệu Trạch cự mãng đầu cắt xuống. Lý Trường Sinh cất kỹ Triệu Trạch cự mãng thi thể, cái này với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là một trận nhạc đệm. Lần này hắn mục đích chủ yếu tự nhiên là tổ đại Hắc Long thi thể. Cùng tổ đại Hắc Long thi thể so sánh, Triệu Trạch cự mãng không biết phải kém hơn bao nhiêu cấp bậc. Khải Lan, câu thông phụ cận thực vật, tìm ra Hắc Long cắp lý khố kỳ tung tích, bao tại trên người của ta. Khải Lan vỗ sơ lộ tranh vanh bộ ngực, hơi hơi nhắm hai mắt lại, một cái xanh biếc vòng sáng phi tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Khải Lan thì cùng đầm lầy biên giới mười mấy viên đại thụ sinh ra liên hệ. Theo Khải Lan thực lực tăng lên, câu thông thực vật năng lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, Khải Lan một lần nữa mở ra con mắt màu xanh sẫm. Đoạn thời gian này, Hắc Long cắp lý khố kỳ ở phụ cận đây xuất hiện qua 2 lần. Mỗi một lần đều là từ hướng Tây Bắc tới. Vất vả ngươi, hai người lần nữa ngồi cưỡi lấy quang minh trọng đồng điều. Cấp tốc hướng về Tây Bắc phương hướng tiến lên. Không có đoán sai, Hắc Long cắp lý khố kỳ mới lãnh địa rất có thể là ở chỗ này. Ven đường cũng là tao ngộ một số hoang dại yêu tinh. Bất quá tại cảm nhận được Khải Lan lĩnh chủ cấp khí thế về sau. Đại bộ phận hoang dại yêu tinh lựa chọn tránh lui, còn lại toàn bộ đều bị Khải Lan nhẹ nhõm thu thập. Một đường lên, cũng không có tao ngộ yêu vương cấp yêu tinh. Không bao lâu, Lý Trường Sinh chỉ về đằng trước nói ra, chúng ta một chút bị lệch một chút phương hướng. Không có nhớ lầm, chỗ đó hẳn là Hoàng Kim Sư Tử Chilianas lãnh địa. Mấy tháng trước, Lý Trường Sinh theo Từ Văn Hoa tới thời điểm, thì tại phía trước hơn 10 dặm bên ngoài gặp được Hoàng Kim Sư Tử Chilianas. Tuy nhiên Lý Trường Sinh tự nhận có thể cùng Hoàng Kim Sư Tử vịn một ra tay cổ tay. Nhất là bên người còn có Ninh Bích Chân, nhưng yêu vương cấp yêu tinh không có chỗ nào mà không phải là tâm tư xảo trá thế hệ. Như thế nào tùy tiện thì có thể xử lý tồn tại. Trừ cái đó ra, Tịch Tĩnh Xâm Lâm trọn vẹn sinh hoạt mấy chục cái yêu vương cấp yêu tinh. Trong đó không thiếu yêu thánh cấp thậm chí yêu đế cấp yêu tinh. Vì bảo hộ Tịch Tĩnh Xâm Lâm không bị nhân loại chiếm cứ. Giữa bọn chúng thành lập tương đối rời ra công thủ đồng minh. Chỉ cần có nhân loại đại quy mô xâm phạm hoặc là có nhân loại cường giả muốn đánh giết yêu vương cấp yêu tinh. Thì lại nhận bọn chúng liên hợp chống lại. Lý Trường Sinh cùng Hoàng Kim Sư Tử Chilianas không oán không cừu. Tự nhiên không có chủ động đi đắc tội ý nghĩ của nó. Nếu quả thật chặn đánh sát yêu vương cấp yêu tinh, như vậy cũng nên đem mục tiêu đặt ở Hắc Long cắp lý khố kỳ trên thân mới đúng. Dù sao bọn họ đại khái chỉ có một lần đánh giết yêu vương cấp yêu tinh cơ hội. Các loại đánh giết sau thế tất còn muốn mau rời khỏi Tịch Tĩnh Xâm Lâm mới được. Nếu không thế tất sẽ vô cùng nguy hiểm, tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, Quang Minh Trọng Đồng Điểu hơi sửa lại một chút phương hướng. Tiếp tục hướng về Tịch Tĩnh Xâm Lâm chỗ sâu bay đi. Hơn 10 dặm bên ngoài trên gò núi, như ngọn núi lớn Hoàng Kim Sư Tử Chilianas nguyên bản ngay tại ngủ say. Bỗng nhiên, nó mở mắt, nhìn về phía Lý Trường Sinh hai người tiến lên phương hướng. Làm yêu vương cấp yêu tinh, Chilianas cảm ứng vô cùng nhạy bén, tại cảm ứng được Ninh Bích chân khí tức lúc, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Triệu Janas đối ngự yêu sư coi như có chút hiểu rõ. Làm Ngụy Vương giả, trên thân tất nhiên tồn tại yêu vương cấp yêu sùng, đủ để đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp tính mạng. Nói như vậy, tầm thường yêu vương cấp yêu tinh là tuyệt đối đánh không lại Ngụy Vương giả. Dù là đối phương chỉ có một đầu yêu vương cấp yêu sùng. Không có cách, đến một lần ngự yêu sư vốn là am hiểu bao vây. Ngoại trừ yêu vương cấp yêu sủng bên ngoài, Ngụy Vương giả còn có không ít lĩnh chủ cấp yêu sủng. Còn có thể tạo nên bí pháp, tầm thường yêu vương cấp yêu tinh căn bản không phải đối thủ. Bất quá yêu vương cấp yêu tinh thực lực không tầm thường. Đánh không lại còn có thể trốn, nhất là nơi này là tịch tĩnh xâm lâm, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch được trợ giúp. Triệu Janas không có hành động thiếu suy nghĩ. Nó xem chừng một trận, đợi xác định Lý Trường Sinh hai người không phải vòng quanh lãnh địa của nó sau khi rời đi. Một lần nữa chuyến trên mặt đất, đối với Lý Trường Sinh mục đích của hai người, Triệu Janas không có giải hứng thú. Chỉ cần không đi xúc phạm nó là được. Bất quá, nếu như bọn họ muốn đi đánh cái khác yêu vương cấp yêu tinh mà nói. Dựa theo tịch tĩnh xâm lâm quy củ, Triệu Janas cũng tất nhiên không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. Môi hở răng lạnh đạo lý nó nên cũng biết, một phút sau đó, dung đoạn sơn mạch xuất hiện ở hai người tầm mắt, chỗ đó chính là Hồng Long Chi Vương Janezen địa bàn. Lần trước cũng là tại dung đoạn sơn mạch, Hồng Long Chi Vương Janezen từng cùng Hắc Long cấp Lý Khố kỳ rỗi. Cuối cùng bởi vì từ văn hoa nguyên nhân, cái này hai đầu yêu vương cấp cự long lựa chọn liên thủ. Nhanh đến nơi muốn đến, không nghĩ tới cấp Lý Khố Kỳ sẽ cùng Hồng Long Chi Vương làm hàng xóm. Khải Lan lần nữa nếm thử câu thông thực vật, lần này xuất hiện không giống nhau kết quả. Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ lãnh địa khoảng cách dung đoạn sơn mạch tổng cộng cũng liền hơn 10 dặm. Không có hoa phí quá nhiều thời gian. Lý Trường Sinh xa xa nhìn đến một chỗ to lớn sơn cốc. Bởi vì địa thế chỗ trũng nguyên nhân, nơi này hội tụ không ít dòng sông, dần dà được thành một mảnh hồ nước, có thể tự từ nơi này trở thành Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ lãnh địa về sau. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy hồ nước biến thành đục ngầu sền sệt đầm lầy địa. Rất nhanh, quang minh trọng đồng điểu bay đến đầm lầy biên giới. Ào ào ào, đột nhiên, vô số đục ngầu nước bùn tư tán vẩy ra, một nói bóng đen to lớn theo trong vùng đầm lầy chui ra. Đây là một đầu có 9 cái đầu cửu đầu xà, lúc này đang dùng 9 đôi âm lãnh mắt rắn nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến. Tại trở thành yêu vương về sau, Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ tự nhiên đã thu phục được không ít tôi tớ. Trừ một chút có cự long huyết mạch á long bên ngoài. Còn có một số thích hợp đầm lầy sinh tồn yêu tinh. Trong đó tự nhiên bao hàm cửu đầu xà, giống, nương theo lấy cửu đầu xà bén nhọn chói tai tê minh thanh. Lần lượt từng bóng người theo trong vùng đầm lầy chui ra. Ngoài ra còn có không ít hắc long thân thuộc theo bốn phương tám hướng tụ đến. Đột nhiên, theo trong vùng đầm lầy tâm địa mang chui ra một đạo viễn siêu cửu đầu xà bóng người. Cái kia già thiên tế nhật long dược, giống như khô lâu giống như đầu, ngăm đen vảy rồng, chừng hơn 50 mét thân dài. Không phải Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ còn có thể là ai, cách trương.